mặc dù vô tình đã phát hiện người đến là nữ tử nhưng chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Khi đó nàng đã xuất đao, mà gã chỉ có cách rớt xuống để tránh né đồng thời còn xuất thủ, ám khí bắn ra, lúc này, gã mới giật mình phát hiện nữ tử này cũng mới vừa từ cửa sau tiến vào. Gã cũng từ mùi hương mới nhận được nàng là nữ tử, mới phát hiện ra thân hình mềm mại của nàng để xác minh nghi điểm này. Hơn nữa sau khi nàng xuất đao còn có tiếng quát. Ngươi là Vương Phi. Gã mới hoàn toàn khẳng định đối phương là nữ nhân. Hơn nữa còn là dạng nữ nhân nghi ngờ gã là Vương Phi. Vậy thì, gã nên làm gì bây giờ? Đầu gã đã đang tựa lên ngực nàng hơn nữa ám khí cũng đã phát ra. Ám khi vô tình rời khỏi tay thì chuyện sinh tử của đối phương chỉ sợ ngay cả gã cũng không khống chế được.